Nhảy disco trên mộ phần của ngươi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sen Beta, mỡ bụng uốn éo Tôn Diệu Quang bị bệnh. Phong Hàn, đây là bệnh nặng, trong cung y quan bên trong tới mấy người ôm vẻ mặt đau khổ vào phủ, sau lại càng ôm cái mặt đau khổ hơn mà xuất phủ, sau đó khắp nơi đều truyền Tam Điện Hạ sợ là không xong. Lời này không biết làm sao, liền truyền đến tai Nam Vinh Kỳ. Nói là sáng sớm ở bên ngoài chờ đợi 2 canh giờ, lúc này mới mắc phong hàn, cũng không biết có thể chịu nổi hay không. Nam Vinh Kỳ nghe xong khó tránh khỏi cảm thấy áy náy cùng lo lắng, sợ rằng hắn cũng giống như Diêu Thuấn chết vì phong hàn. Cho dù hắn không có quan hệ gì với y, mà Tôn Diệu Quang giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường, bọc trong chăn bông nhỏ màu đỏ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tượng gỗ nhỏ trong tay đã khắc được một nửa, luôn cảm thấy chỗ nào đó không quá giống, hắn biết khắc tượng gỗ, bất quá tướng quân lại quá tuấn, khắc không ra gương mặt kia, cái này khiến Tôn Diệu Quang cực kỳ buồn rầu. Về phần phong hàn, không có. Hắn không cố ý giả bệnh, làm sao tiếp tục cùng Nam Vinh Kỳ lôi kéo làm quen đây? Tam Điện Hạ, Diêu Cơ phu nhân đến thăm. Tôn Diệu Quang đổi lại một tư thế dễ chịu, liếc tâm phúc của mình một chút. Không gặp nói là sợ lây cho nàng. Hắn chán ghét Diêu Cơ trước hôn nhân liền cùng người bên cạnh làm ra chuyện tàng tửu. Diêu Cơ trong lòng mình cũng biết ngày thường đều núp ở bên trong viện tử của mình, bất quá loại thời điểm này nàng còn phải đến chào hỏi, bất kể nói thế nào cũng phải giả ân ái cho bên ngoài xem. Tam Điện Hạ, An Lỗ Vương đến thăm. Tôn Diệu Quang trong mắt sáng lên, hắn đem tượng gỗ tiện tay nhét vào dưới đệm chăn, suy yếu nằm xong, giọng nói chuyện cũng trở nên khàn khàn bất lực. Để y tiến đến thôi. Nam Vinh Kỳ vừa vào cửa, liền nghe một trận tiếng ho khan rất nhỏ, y đi lên trước nhu nhu hỏi. Ngươi khỏe lên chưa? Tướng quân ôn nhu như vậy, Tôn Diệu Quang đâu chỉ là khỏe, hắn đều nhanh muốn bay lên. Không có gì đáng ngại. Nam Vinh Kỳ đưa tay sờ sờ trán Tôn Diệu Quang, y an tâm rất nhiều. Ừ, không nóng, ngươi hảo hảo tu dưỡng, không cần lo lắng. Không nóng sao? Bỗng nhiên, Tôn Diệu Quang bắt được bàn tay muốn rút ra của y, đặt ở trên gương mặt mình, khàn khàn cuống họng hỏi. Biểu diễn rất nhanh kết thúc, Cố Nại ngồi ở trong xe, nhìn người đi đường rời đi, cuộc tán gẫu dừng lại tại Nam Vinh Kỳ cuối cùng gửi tới câu kia. Hắc, bạn thân, thế nào? Cố Nại gượng cười 2 tiếng. Cũng được, thời tự am hiểu nhìn thấu tâm tư người khác, trừng mắt xem thường. Cậu không thấy đúng không? Cậu đến xem cái này, Cố Nại đưa di động nhắm ngay bạn, thời tự nhìn thoáng qua cười. Nghiêm trang chững chạc gây cười ghê, cho nên tôi mới nói người này kỳ quái. Thời tự ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hiếu kỳ, là bắt đầu việc yêu một người. Cố Nại cũng ý vị thâm trường cười. Bạn thân, hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ đối với việc cậu hài hước như vậy. Sáng sớm thứ hai, Thư Viễn Sâm đi làm, Úc Vũ Hủy đi học, 2 người cùng nhau đi ra ngoài, Thư Viễn Sâm một bên đứng ở cửa vừa xỏ giày vừa nói. Vinh Kỳ, giữa trưa tôi giúp anh gọi thức ăn ngoài, anh ăn cái gì? Nam Vinh Kỳ đang ngồi ở trên ghế salon xem kênh tin tức, y đối Thư Viễn Sâm lắc đầu. Không cần, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài, đi nơi nào, cần tôi đi cùng anh không? Nam Vinh Kỳ nhìn thoáng qua Úc Vũ Hủy tại cửa ra vào đang đợi cười nhạt. Về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Vũ Hủy dịch người tới, anh nhớ lại nhà anh ở đâu rồi hả? Nói dối chính là như vậy, một lời nói dối cần 100 lời nói dối tiếp đến chu toàn, bất quá dạng này cũng tốt. Ừ, nhớ lại rồi. Thư Viễn Sâm không nói một lời, chờ câu sau của y, vậy anh còn tới đây ở không? Ở cùng một chỗ thời gian dài, có chút tình cảm, Úc Vũ Hủy còn rất luyến tiếc Nam Vinh Kỳ. Tới, a, Úc Vũ Hủy bật ngón tay cái với y. Anh thật là tốt, Thư Viễn Sâm nhẹ nhàng thở ra cầm túi xách của cô đem cô túm ra cửa. Tranh thủ thời gian, nhanh kẻo muộn. Nam Vinh Kỳ muốn xuống mộ một chuyến, thứ nhất là y cần rất nhiều tiền, nghĩ cách mưu sinh. Thứ hai y sợ có người thông qua tòa nhà rỗng kia tiến vào trong mộ, người vô tội mất mạng với y mà nói là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị người phát hiện hoạt tử nhân mộ sẽ không tốt. Người, giống nhau ở có căn cơ, có người căn cơ là cha mẹ, có người căn cơ là phòng ở, có người căn cơ là vợ con. Cái gọi là căn cơ chính là thứ bản thân cùng thế giới này có liên quan cùng liên lụy, cái gì cũng không có tựa như lục bình trôi trên biển, phiêu diêu không nơi nương tựa. Mộ thất của y chính là căn cơ của y, Nam Vinh Kỳ sáng nay lúc tỉnh lại ẩn ẩn có loại cảm giác không tốt lắm, lúc này mới muốn đi nhìn một chút. Quả nhiên, lúc y đến tòa nhà, trong nội viện đang có một ông lão sầu mi khổ kiểm thu dọn đồ đạc, lão nhìn Nam Vinh Kỳ đi vào liền vội hỏi. Cậu là tìm đến người? Nam Vinh Kỳ không có trả lời, hỏi lại. Ông là, tôi chủ cho thuê nhà này, đến kỳ thu tiền thuê, người thuê không biết chạy đi đâu rồi, tôi nhìn đồ vật bên trong cũng không có dọn đi, bọn hắn nếu là không trở lại tôi cần phải đem đồ vật đều ném ra còn phải tiếp tục cho thuê nữa. Nam Vinh Kỳ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh tùm bụi cỏ ở góc sân. Tôi biết bọn họ đi nước ngoài, cỡ mấy tháng mới trở về, để cho tôi tới trả tiền thuê. Hắc làm sao cũng không đến thông báo, loạn thế này, tôi cũng không phải cố ý tiến vào, tôi nhìn bên trong quá loạn liền dọn dẹp một chút. Phòng ở nhà mình, đau lòng, Nam Vinh Kỳ nghe ra được là đám trộm mộ kia đã thông báo chủ thuê nhà là không thể vào. Phòng này của ông, bán không? Ông lão nghe xong, sắc mặt biến hóa. Không bán không bán, hai năm này làm ăn không tốt nên muốn phá dỡ. Ông nói giá tôi thành tâm muốn mua, nếu qua hai năm ông cảm thấy giá tiền không thích hợp đều có thể tới tìm tôi. Cậu cái này, ông lão nghĩ thầm, cái này không phải coi tiền như rác sao, thành tâm đưa tới để lão làm thịt. Nam Vinh Kỳ nói còn chưa dứt lời, huống hồ phòng này ông cũng không dám ở, sao không bán. Ông lão mặt lúc trắng lúc đỏ, cậu có ý gì, ý nghĩa ở trên mặt chữ, nếu tôi không nói sai, chủ nhân nguyên bản phòng ở này cũng không phải ông đi. Nam Vinh Kỳ mới từ trong mộ bò ra tới thời điểm liền cảm thấy, phòng này là có trạch linh hộ chủ chết hộ trạch không trạch. Thì cũng thôi, một khi có người sống xâm nhập chắc chắn quấy phá. Ý là căn nhà có linh, chủ nhân ban đầu chết thì linh phù hộ bảo vệ tòa nhà chống, nếu như có người mới đến ở thì sẽ quấy phá gây hại. Ông lão chịu không nổi, liền đem phòng ở cho thuê thường thường đến xem, hôm nay đến phát giác trong nhà không ai, trong đầu chột dạ mới có thể tự tiện mở cửa tiến đến. Cao nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gạt ngươi, phòng này là của bác hai tôi chết đem phòng ở để lại cho cháu tôi, năm ngoái cháu tôi cùng cháu dâu xuất ngoại, phát sinh ngoài ý muốn, chết tại nước ngoài, phòng này liền qua đến tên của tôi, cậu nói chúng tôi một nhà lòng tràn đầy vui vẻ chuyển đến ở, kết quả mới vài ba ngày lại phát sinh quái sự, con tôi hoài nghi là quỷ phá, liền dọn ra ngoài, đem nhà cho người dương khí nặng một chút thuê nhà, thu chút tiền thuê. Ông lão thở dài, nói thêm. Hiện tại liền chờ phá dỡ cấp cho nhà lầu chúng tôi một nhà năm miệng ăn cũng không cần chen chút trong hai trong phòng nhỏ kia. Nam Vinh Kỳ nhìn ông lão kia sắc mặt biến thành màu đen, liền biết phòng này không phải dùng cái thủ đoạn chính đáng nào để đoạt được, bất quá cái này không có quan hệ gì với y, ông cho một cái giá đi, nếu là phù hợp, ba ngày sau tôi đưa tiền cho ông, nếu như giá cả quá cao tôi cũng chỉ có thể đi xem gần đây. Cái này, ông lão nhìn y, lại ngó ngó phòng ở cũ niên đại đã trăm năm nhưng thiếu tu sửa, khẽ cắn môi. 500 vạn, một giá. Nam Vinh Kỳ hay xem tin tức xem báo chí, hiểu rất rõ giá phòng hiện tại bê thị, ông lão này không thể nghi ngờ là giờ công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật ông rất sợ, nhóm người thuê phòng kia vừa nhìn cũng không phải là dạng đứng đắn gì, trong phòng còn nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, thoáng một cái lại đột nhiên đều đi nơi khác, ai biết là làm cái gì. Vậy cậu, cảm thấy nhiều ít phù hợp. Có tiền không thể phung phí, tiết kiệm một chút là một chút. Nam Vinh Kỳ xem chừng tòa nhà lớn nhỏ cho một cái giá cả thích hợp. 368 vạn 7,603. Ông lão nghe một lần, chỉ nhớ kỹ 368 vạn, đằng sau chính xác hắn không nhớ được. 368 vạn cũng được, bê thị bên ngoại ô rách nát nhà trệt, 368 vạn vừa vặn. Được, liền theo cậu nói, ừ, ba ngày sau tôi sẽ đem tiền chuyển tới thẻ của ông có thể đi. Được được, vậy tôi đi trước. Xác nhận ông lão rời đi, Nam Vinh Kỳ giữ cửa đại môn từ bên trong khóa kỹ, lúc này mới xuống mộ. Càng hiểu rõ thế giới này, Nam Vinh Kỳ liền càng rõ ràng, mình bây giờ là một thổ hào. Những cái kia vì y tỉnh lại ngày đó mà chuẩn bị vàng thỏi, ngược lại không bằng 3.000 năm trước cái bô đáng tiền. Nam Vinh Kỳ rất cần tiền, rất nhiều tiền. Hắn từ trong mộ lấy ra mười mấy dạng vật không hợp mắt, gói ghém chặt chẽ sau, bỏ vào phía sau trong túi du lịch, lại cột chặt dây thừng đã chuẩn bị trước vào, trước từ trộm động bò lên ra ngoài, sau đó dùng dây thừng cố gắng đem những vật đồng thau kia lôi ra khỏi trộm động chật hẹp. Đem túi đặt ở tủ bát trong phòng, Nam Vinh Kỳ lại từ trong ngăn kéo lấy ra hương nến mà bọn trộm mộ lưu lại, đốt xong cắm ở lư hương bên trong, tiếp đó y đem tiền xu lớn nhỏ trấn hồn bảo châu đặt ở trong bát sứ, lại đi vào bên trong đổ lấy một bát nước, cắt ngón tay của mình nhỏ máu ở trong nước, sau đó đem bát sứ đặt tại bên cạnh lư hương. Trấn hồn bảo hơi ảm đạm châu lập tức trở nên óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả nước bình thường cũng lộ ra mấy phần tinh khiết thanh tịnh, mà vết máu lại biến mất vô tung vô ảnh. Nam Vinh Kỳ nuôi trạch linh ở đây. Bất luận dù quỷ vẫn là thần linh, đều là đồ vật yếu ớt vô cùng, trạch linh còn tốt chút, những cái kia mời đến thần tiên, mùng 1 15 bày đồ cũng không nói, ngươi nếu là cải thiện cơm nước không lấy trước đi cho hắn nếm thử, nhất định là muốn phát cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hiện đại những ngày này, Nam Vinh thì phát hiện vẫn có người thờ phụng gìn giữ gia tiên, nhưng Trạch Linh lại theo phòng ở cũ kỹ bị phá dỡ, càng ngày càng thưa thớt so với gia tiên, Trạch Linh càng hộ chủ. Nam Vinh Kỳ đem linh khí của Trấn Hồn Bảo Châu thông qua loại phương thức này nuôi nấng cho Trạch Linh, dùng cái này thu hoạch được sự tán thành của Trạch Linh, kể từ đó y liền không cần thời khắc lo âu chuyện người sống lại từ mộ bị lật tẩy. Làm tốt hết thảy, Nam Vinh Kỳ khóa lại cửa, đón xe đi phòng đấu giá đồ cổ lớn nhất Bê Thị. Lúc Thư Viễn Sâm tan tầm về nhà, Nam Vinh Kỳ ngay tại trong phòng bếp mân mê nồi cơm điện, nhìn anh trở về cười cười xấu hổ. Cái này, khó dùng. Tôi xem một chút, Thư Viễn Sâm đi qua xem xét nhịn không được cười lên. Anh canh thời gian, 3 giờ sau mới có thể bắt đầu chín cơm, đem cái này mở lên là được. Ra là vậy, Nam Vinh Kỳ hiểu rõ điện thoại, lại không hiểu rõ nồi cơm điện. Đối với nấu cơm, hắn thật sự là rốt đặc cán mai. Bất quá tự nhiên anh nấu cơm làm cái gì, nên học dù sao cũng phải học. Nam Vinh Kỳ tựa ở trên bàn, hai chân thon dài chống đất y nhìn ngang Thư Viễn Sâm tiện tay phủi bụi trên vai anh. Tôi cũng lớn như vậy rồi, không thể phiền anh chiếu cố mãi được. Anh trưởng thành rồi. Thư Viễn Sâm cười tủm tỉm trêu chọc y, nhìn giống như ngày thường, nhưng cảnh lại thay đổi, lần đầu gặp Nam Vinh Kỳ anh cảm thấy mới lạ, cảm thấy thần kỳ, đem Nam Vinh Kỳ chiếu cố như con trai, dù mệt mỏi, nhưng là cao hứng, mỗi một ngày đều hữu tư hữu vị, nhìn xem Nam Vinh Kỳ phạm lỗi, anh liền bật cười. Nhưng bây giờ Nam Vinh Kỳ đã không còn cần anh, ai u, hai người đang làm gì đó. Mới vừa lên lầu Úc Vũ Hủy trêu ghẹo hai nam nhân đang đứng đối mặt nhau. Thật chịu không được các người kết hôn đi thôi, kết hôn đi. Mỗi lúc trời tối Nam Vinh Kỳ đều bị ép đi theo Úc Vũ Hủy xem những chương trình tạp kỹ kỳ quái một chút quen thuộc phương thức nói đùa của người hiện đại, cũng không để ở trong lòng, dù sao có câu nói kia nói rất có lý, nghiêm túc bạn liền thua. Đi ra phòng bếp hắn hỏi Úc Vũ Hủy, thế nào, cố nại hành trình, y chưa nói xong, Úc Vũ Hủy đột nhiên hưng phấn lên. Tôi biết cố nại tại sao muốn về Bê Thị, hắn muốn quay tạp kỹ. Tạp kỹ, chính là cái tôi hay dùng máy tính xem đó, ước vọng cuối tuần, ngay tại ngoại ô thành phố Bê khu làng du lịch. Nhìn xem một già một trẻ tràn đầy phấn khởi đàm luận có quan hệ đến chuyện của cố nại, Thư Viễn Sâm cười, khuôn mặt thanh nho tuấn nhã lộ ra một chút biểu tình bất lực. Kỳ thật như cố nại chỉ là một minh tinh, cùng Nam Vinh Kỳ không có chút nào liên quan, vậy anh sẽ rất hưởng thụ thời gian hiện tại. Tới gần trạng vạng tối, ánh nắng ôn nhu xuyên qua lụa mỏng, rơi vào trên sàn nhà màu sáng, Nam Vinh Kỳ đưa lưng về phía anh chuyên chú nghe đến túi sách còn chưa để xuống Úc Vũ Hủy không ngừng nói chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu, thỉnh thoảng còn nhếch lên khóe miệng. Có lẽ, sâu trong nội tâm của anh cũng không hy vọng Nam Vinh Kỳ đuổi theo cố nại đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm qua tôi không phải không viết nữa. Tôi thề, không có lần sau. Beta có lời muốn nói, ai ưu tình đơn phương A, nhiều lần ngập ngừng muốn nói. Tiếng yêu đương sao không thành câu, cách chương.